Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 510 gian thương tiềm chất. Sao nam nhân đem lư hương cầm ở trong tay, lại bắt đầu đổi ý, này khẳng định là đồ cổ, ta còn là trước bắt được đồ cổ cửa hàng giám định lại nói, nếu không. Ta mệt, hảo đi, nếu giám định không phải đồ cổ nói, ta nhiều nhất cho ngươi 200 khối, Dương Tử Mi thực tùy ý nói. Hoặc là, chính là hiện tại cho ngươi 1 vạn, chính ngươi lựa chọn. Nam nhân trong mắt bắt đầu rối rắm mà xoay lên. Cái này lư hương rốt cuộc có phải hay không đồ cổ? Hắn thật đúng là không biết. Chỉ biết là rất nhỏ liền thấy ở bàn thờ thượng, nhà hắn tổ tiên cũng không phải cái gì giàu có gia đình. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ không có cái gì đồ cổ truyền xuống tới. Cho dù có, cũng nên bị bán. Thấy Dương Tử Mi như vậy tùy ý, hắn lại thực lo lắng vạn nhất bị giám định không phải đồ cổ. Kia hắn chính là bạch bạch không thấy 1 vạn nguyên. Rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Dương Tử Mi lôi kéo Long Trục Thiên đi. Đồ cổ thứ này, từ trước đến nay đều là khảo nghiệm nhãn lực giới cùng can đảm mà ni liền xem kia nam nhân rốt. Cuộc có bao nhiêu nhãn lực cùng can đảm mà ni nếu hắn chịu vứt bỏ 1 vạn khối. Bắt được đồ cổ cửa hàng đi giám định nói, kia hắn khả năng có thể kiếm mấy chục vạn. Nếu không tha nói, vậy chính mình kiếm lời. Nàng mới đi ra không đến 10 bước, kia nam nhân đuổi theo. Ai u, ta nói tiểu muội muội, ta này lư hương lộ vốn bán ngươi đã khỏe. 2 vạn khối, 1 vạn, Dương Tử Mi tuyệt đối không nghĩ lại cho hắn tăng giá. Một tăng giá nói, hắn khẳng định lại sẽ hoài nghi đó là thực đáng giá đồ cổ. 1 vạn money, 1 vạn, ta nói đại thúc, ngươi muốn bán liền bán, không bán tính, chúng ta muốn vội vàng về nhà, đừng ma kỷ, Dương Tử Mi không kiên nhẫn nói, nam nhân cắn chặt răng, 1 vạn liền 1 vạn, hiện tại lập tức cướp tiền mặt, Dương Tử Mi làm Long Trục Thiên đến bên cạnh quầy cơ lấy ra 1 vạn khối tiền mặt. Nam nhân đem lư hương cho nàng, trong tay cầm kia 1 vạn mới tinh 100 nguyên tiền giá trị lớn. Nam nhân hưng phấn mà phun nước miếng, địa money như thế rất tốt. Hắn lại có tiền đi đánh bạc, không cần lại lấy lòng lão bà, duỗi tay hỏi nàng đòi tiền. May mắn chính mình vừa rồi thông minh, nghe lão bà nói. Có đối ăn mặc thoạt nhìn rất có tiền tuổi trẻ nam nữ cư nhiên đem chính mình ném cái kia phá lư. Hương nhặt đi, hắn lập tức sinh nghi, hoài nghi chính mình ném bảo vật, bởi vậy đuổi theo lại đây. Hiện tại bạch được 1 vạn, hắn lập tức đá này 1 vạn, đi trước những cái đó sắc một tình tiệm uốn tóc phao phao tiểu thư. Quá đã ghen. Sau đó tiến vào ngầm sòng bạc. Sao, ha ha, ta phát giác ta thật đúng là không có tiền của phi nghĩa mệnh. Rõ ràng là muốn bạch nhặt, kết quả lại đến hoa nhiều 1 vạn. Dương Tử Mi dẫn theo kia lư hương nói, ngươi vật nhỏ này rất có gian thương tính chất đặc biệt. Long Trục Thiên duỗi tay đem kia lư hương nhận lấy. Như vậy dơ, như vậy trọng, vẫn là để cho ta tới đề. Dương Tử Mi thè lưỡi, chúng ta trực tiếp đến Brunei phố đi, làm tổng tiên sinh hỗ trợ rửa sạch một chút, thuận tiện giám định một chút này lư hương niên đại cùng giá trị. Hảo, Long Trục Thiên tuy rằng có điểm nôn nóng tưởng trở về một lần nữa lấy kia đem can tướng kiếm, nhưng xem nàng hứng thú như vậy cao, cũng liền không theo nàng. Kỳ thật, Dương Tử Mi cũng biết hắn nóng lòng muốn lấy kiếm, nhưng lo lắng lại sẽ phát sinh sự tình gì, cũng liền cố ý kéo. đi vào Brunei phố. Trên đường người bán hàng rong nhóm đều nhận thức Dương Tử Mi. Thấy nàng cùng một người cao lớn soái khí, khí chất lãnh ngạnh nam nhân ở bên nhau, đều không lớn dám hướng nàng chào hỏi. Dương Tử Minh nhưng thật ra không có bãi cái gì cái giá. Thấy quen thuộc người, đều nhiệt tình kêu, có người lớn mật hỏi, Tiểu Mi, hắn là ai? Hắc hắc, ta bạn trai. Dương Tử Minh nhe răng, sao sao sao sao, hết chương.